Trồng trọt làm giàu tại dị giới. Chương 103, 103, Kỳ công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian Kỳ Tô ở lại trong nhà Dư Chu, ngoại trừ một ngày ba bữa cơm cùng với thời gian đi chuẩn bệnh cho Trần Đại Nương ra thì không khác gì một kẻ trong suốt. Dù có không ở trong thư phòng mà ra bên ngoài ngồi thì cũng yên tĩnh không mấy khi nói chuyện. Nhiều nhất chỉ thỉnh thoảng qua chơi đùa với Thần Thần mà thôi. Sau khi Dư Chu và Cẩm Xuyên nhìn thấu được tính cách của cậu ta cũng không miễn cưỡng cậu ta phải hòa mình vào với quần chúng. Chỉ cần cơm nước mỗi ngày đều tỉ mỉ chuẩn bị. Đặc biệt từ sau khi Cẩm Xuyên biết Kỳ Tô thích ăn điểm tâm ngọt liền làm đủ các loại điểm tâm khác nhau cho cậu ta thưởng thức. Cũng xác thực như những gì Lý Hoài đã nói. Kỳ gia chính là thế gia hành nghề y, mà y thuật của Kỳ Tô lại cực kỳ tốt. Mới qua có 2-3 ngày thì bệnh tình của Trần Đại Nương đã thuyên giảm không ít. Những hôm không có gió to hay thời tiết lạnh thì sáng sớm và chiều tối bà đều có thể ra ngoài sân ngồi hóng gió khuây khỏa. Bên ngoài rộng rãi mà thông thoáng. Huống hồ Kỳ Tô cũng từng nói tình huống bệnh của Đại Nương có cho Thần Thần qua đó chơi cũng không cần lo lắng sẽ bị nhiễm bệnh khí. Cho nên những lúc Trần Đại Nương ra khỏi phòng, Cẩm Xuyên đều bế theo Thần Thần qua đó đi dạo và nói chuyện cùng với bà. Còn về Dư Chu thì trong nhà đã không còn chuyện gì phải lo lắng nữa. Hắn bắt đầu mang theo hai huynh đệ Lý Hoài ra ngoài ruộng thu hoạch hoa màu cùng lương thực về nhà. Mặc dù nửa đầu năm hắn đều bận rộn cho việc thi cử, nhưng ruộng đất đồng áng trong nhà cũng chưa từng bị bỏ bê. Những thứ thu hoạch về trong mấy ngày hôm nay mặc dù không có cách nào mang theo tới phủ thành nhưng lại có thể bán lấy chút ngân lượng sử dụng. Nhất là khoai lang, Cẩm Xuyên đều đã nhắc tới chúng với mấy người ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu rồi. Còn nói phải làm nhiều khoai lang khô và bột khoang lang một chút mang tới phủ thành cho mọi người thưởng thức. Thân thể Trần Đại Nương mỗi ngày một chuyển biến tốt đẹp. Tính đi tính lại thì Kỳ Tô cũng đã ở lại nhà Dư Chu được 6 ngày rồi. Buổi sáng hôm nay Kỳ Tô đang hóng mát bên ngoài sân nhà thì Cẩm Xuyên liền phát hiện thấy ánh mắt của cậu ta cứ chốc chốc lại phải liếc qua bên này một cái. Cậu không nhịn được thầm cảm thấy buồn cười. Sau đó lại dùng vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc hỏi. Nếu Kỳ công tử cảm thấy quá nhàn rỗi thì có thể giúp ta trông nom Thần Thần một chút có được không? Ta có chút chuyện cần làm. Dư Chu cùng với hai huynh đệ Lý Hoài đã ra đồng làm việc. Mặc dù Thần Thần cực kỳ ngoan ngoãn ngồi chơi một mình bên trong nôi trúc nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ vài tháng tuổi. Không có người lớn để ý trông nom là không được. Cậu muốn đi làm việc gì đó mà không mở lời nhờ và Kỳ Tô thì cũng chỉ có thể mang qua nhờ người bên Trần gia cách vách. Như vậy thì sẽ càng phiền phức hơn một chút. Cho nên Cẩm Xuyên cảm thấy lời nhờ và này nói ra không chút áp lực nào. Còn khá là tự nhiên ấy chứ. Quả nhiên là Kỳ Tô gật đầu đồng ý luôn. Được, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Thần Thần nhà họ có hơi vui vẻ phát sáng nữa. Trước khi Cẩm Xuyên đi vào bên trong nhà bếp liền ngoái lại nhìn Kỳ Tô vẫn luôn không có biểu cảm gì một cái. Cậu ta đang vươn một ngón tay qua trêu đùa với Thần Thần. Cẩm Xuyên nhịn không được thở dài một tiếng. Lòng không ngừng cảm thán nhi tử nhà mình đúng là tai họa mà. Chẳng qua là cậu còn bận rộn đi nấu cơm nữa nên cũng chỉ liếc một cái liền thu hồi ánh mắt đi thẳng vào trong bếp. Bên trong nhà bếp có khoai lang hôm qua mấy người Dư Chu mới đào về. Cậu chọn ra hai củ trông đẹp mắt một chút mang đi gọt vỏ. Sau đó lại cắt thành những hạt nhỏ tầm gần bằng móng tay. Thêm vào chút bột mì cùng với nước. Tất nhiên là không thể thiếu một phần đường nữa rồi. Hỗn hợp bột và khoai được trộn thành dạng sền sệt mềm dẻo. Sau đó lại vo thành những cục tròn vo cao khoảng bằng một đốt ngón tay rồi cho vào nồi chiên ngập dầu. Chiên tới khi chuyển sang màu vàng óng thì một chiếc bánh khoai lang đơn giản đã được hoàn thành. Mùi vị thơm nức mũi. Có khi ngay cả những người đi qua bên ngoài cũng đều có thể ngửi thấy được. Cẩm Xuyên làm việc vô cùng nhanh nhẹn, từ lúc đi vào trong nhà bếp tới khi bê đĩa đồ ăn ra cũng chỉ tốn khoảng thời gian hơn 2 khắc chưa tới 3 khắc đồng hồ mà thôi. Kết quả cậu vừa mới bước ra bên ngoài liền nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch đang cố gắng ôm Thần Thần vào trong lòng của Kỳ Tô. Trong tay thì đang cầm chiếc trống bỏi đùa nghịch, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. chính là dáng vẻ mà trước đây họ chưa từng thấy được. Nam Trúc là người nhìn thấy Cẩm Xuyên trước tiên. Cậu ta đứng sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở Kỳ Tô một câu. Kỳ Tô giật mình ngẩng vội đầu lên nhìn về phía Cẩm Xuyên một cái. Sau đó lại cúi đầu nhìn nhóc con thần thần vẫn đang không ngừng chơi đùa với mình. Nhất thời có cảm giác ôm tiếp cũng không được mà buông xuống càng chẳng phải. Lần này Cẩm Xuyên thật sự không nhịn được nữa. Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười vui vẻ. Sau khi phát giác lại vội vàng kìm nén tiếng cười lại. Cậu dùng lòng bàn tay hơi che khóe miệng của mình lại nói. Thần thần có hơi nặng. Nếu cứ một mực bế trên tay sẽ khá là mệt nên ngươi có thể để nó tự mình ngồi trong nôi là được rồi. Nói xong cậu lại liếc vội về phía nhi tử đáng yêu nhà mình một cái. Lòng thầm lặp đi lặp lại lời xin lỗi với nhóc con. Sau đó mới bưng chiếc đờ ĩa trong tay tới đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Ta có làm chút đồ ăn vặt. Kỳ công tử nếm thử xem hương vị như thế nào. Kỳ Tô gật đầu. Đầu tiên là xé một miếng nhỏ cỡ hạt đậu đút cho thần thần ăn trước. Sau đó bản thân mới bắt đầu ăn. Kỳ Tô ăn xong một khối liền cầm chiếc khăn tay do Nam Trúc đưa qua lau sạch bàn tay rồi mới nói. Thứ này ăn rất ngon. Cẩm Xuyên gật đầu. Thấy dáng vẻ vẫn còn lời chưa nói xong của cậu ta liền im lặng chưa tiếp lời vội. Kỳ Tô tiếp tục nói. Thân thể Trần Đại Nương đã gần như khỏe hẳn rồi. Ta có ở lại nơi này hay không cũng đã không có khác biệt nữa. Nói tới đây cậu ta hơi ngừng một chút. Hơi cúi đầu xuống nói. Ta tính ngày mai sẽ quay trở lại Phủ Thành. Bắt đầu từ lúc cậu ta nhắc tới vấn đề sức khỏe của Trần Đại Nương đã hồi phục thì Cẩm Xuyên liền đoán được cậu ta muốn nói tới chuyện trở về. Nhưng đợi tới khi Kỳ Tô tự mình nói ra miệng cậu lại vẫn không khỏi ngơ người mất một chút. Sau đó mới đáp. Gấp vậy hả? Kỳ Tô rũ mắt nói. Rời khỏi y quán trong thời gian dài làm ta có chút bận tâm. Cậu ta đã nói tới vậy thì Cẩm Xuyên sao dám nói lời giữ người ở lại nữa chứ? Chỉ có thể đợi Dư Chu trở về rồi nói lại chuyện này với phu quân nhà mình thôi. Dư Chu cũng có suy nghĩ giống với của Cẩm Xuyên. Lúc biết được Kỳ Tô muốn quay trở lại Phủ Thành liền nói. Vậy ngày mai ta để cho hai huynh đệ Lý Hoài đưa ngươi trở về đi. Hiện đang vào giữa mùa thu hoạch vụ thu. Công việc đồng áng vốn đã nhiều. Thiếu mất một người là lượng công việc hoàn thành trong ngày cũng ít đi thật nhiều. Càng không cần nhắc tới chuyện trong chốc nhát liền thiếu đi mất hẳn hai người để đưa cậu ta trở về. Nhưng Kỳ Tô cũng có bận tâm của chính mình nên sau khi suy ngẫm hồi lâu thì cậu cũng không nói lời từ chối. Ngày tiếp theo Lý Hoài và Lý Trì phải cùng nhau đưa hai người Kỳ Tô trở về Phủ Thành nên buổi chiều ngày hôm nay Dư Chu không cho phép họ theo cùng làm việc. Đồng áng, để hai người nghỉ ngơi nạp đủ năng lượng thì ngày mai mới có thể đánh xe đi đường được. Cũng chỉ một buổi chiều mà thôi. Chiều nay hắn cũng không ra đồng làm việc nữa mà chỉ ở nhà chuẩn bị chút quà tặng cho Kỳ Tô mang về. Trần Thẩm biết Kỳ Tô sắp phải rời đi thì bắt đầu từ lúc ăn xong cơm trưa bà đã bắt đầu chuẩn bị sẵn nguyên vật liệu nấu ăn. Dự tính đến bữa tối nhất định phải mời Kỳ Tô một bữa ra trò. Trước đó Dư Chu và Cẩm Xuyên cũng đã thương lượng với nhau. Hai người đều cảm thấy bệnh của Trần Đại Nương trước đây đều đã tốn không ít tiền thuốc thang mời đại phu qua khám mà vẫn không có gì khởi sắc. Nên họ đều cho rằng với trình độ y thuật của Kỳ Tô, còn là đại phu vất vả chạy từ Phủ Thành tới đây thăm khám nữa cho nên chắc chắn tiền khám chữa bệnh sẽ không hề nhỏ. Mặc dù bên Trần gia cũng được tính là gia đình có điều kiện trong thôn của họ nhưng chưa chắc có thể trả nổi khoản tiền thăm khám lần này. Huống hồ người cũng là do hai người họ tự ý quyết định mời về. Cho nên hai người đều cho ra một quyết định thống nhất là bọn họ sẽ thanh toán tiền khám chữa cho Kỳ Tô trước khi Trần gia hỏi tới. Lúc này Kỳ Tô đang ngồi bên cạnh nôi trúc của thần thần lúc có lúc không quay tròn chiếc trong chóng tre trên xe nôi của bé con. Thấy Dư Chu hỏi về phí khám bệnh còn ngơ người mất một lúc. Không bao lâu sau dường như cậu ta vừa quyết định điều gì đó trong lòng rồi mới đứng dậy nói. Phí khám bệnh, đã có người trả trước rồi. Dư Chu và Cẩm Xuyên trao đổi ánh mắt một chút. Ngạc nhiên hỏi, là biểu ca của ta sao? Không phải. trên khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm của Kỳ Tô hiếm thấy có điểm không được tự nhiên cho lắm. Cúi thấp đầu nói tiếp, là Đào, Khương, Đào công tử, âm thanh nhắc tới mấy chữ sau cùng của cậu ta đặc biệt nhỏ. Nếu không phải không khí trong phòng lúc này khá là yên tĩnh lại thêm Dư Chu với Cẩm Xuyên đang ngưng thần chăm chú lắng nghe thì căn bản là không cách nào nghe rõ được. Có điều kết quả này càng làm hai người bọn họ kinh ngạc hơn nữa. Đồng loạt vô thức quay đầu qua nhìn Lý Hoài. Trước đó không phải ngươi nói biểu ca Lý Hạo Lâm nhà chúng ta có một người bạn tốt là đại phu hay sao? Sao giờ người trả tiền khám chữa bệnh lại là Đào Khương vậy hả? Lý Hoài là người hầu của Lý gia, còn là thư đồng theo bên cạnh người của Lý Hạo Lâm nên mới biết được thiếu gia nhà mình với vị đại phu họ Kỳ này là bạn tốt của nhau. Cũng vô tình nghe thấy lão gia nhắc tới cậu ta vài lần nữa nên mới biết được trình độ y thuật của Kỳ Tô không tầm thường. Thế nhưng y nào biết được một vị bằng hữu khác của thiếu gia cũng là bạn tốt của vị Kỳ đại phu này cơ chứ? Vậy nên khi đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Dư Chu cùng với Cẩm Xuyên y cân nhắc một hồi mới đem những điều mình biết đều nói hết ra. Hôm chúng ta đi mời Kỳ đại phu tới chữa bệnh thì Đào công tử cũng có ở đó. Còn cụ thể chuyện mấy người thiếu gia đứng ra mời người như thế nào với có ai trả tiền khám chữa bệnh trước hay chưa thì một người hạ nhân như họ không cách nào biết được. Lý Hoài chỉ biết có nhiêu đấy nên chắc chắn Dư Chu cũng không thể nào làm khó gì y. Nếu hai người họ thực sự muốn biết rõ mọi chuyện thì đợi sau khi tới Phủ Thành tìm Đào Khương hỏi rõ là được rồi. Ngược lại không biết có phải Cẩm Xuyên đã phát hiện ra được điều gì hay không mà khóe miệng cậu nhếch lên thành nụ cười tủm tỉm. Nhìn về phía Kỳ Tô nói, phí khám bệnh A Khương đã đưa đủ hết rồi sao? Bị Cẩm Xuyên dùng ánh mắt như vậy nhìn, mấy ngón tay thả lỏng bên người của Kỳ Tô vô thức co tròn lại một chút. Nhìn qua càng thêm không được tự nhiên. Giọng nói vẫn nhỏ y như cụ nói. Đưa, đủ rồi. Nói xong cậu ta còn ngẩng cao đầu. Dùng sức gật mạnh như muốn chứng thực cho lời nói của mình. Vậy thì tốt, Cẩm Xuyên gật đầu nói. Kỳ Tô thấy cậu không gặng hỏi thêm nữa âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau mới nói. Mấy hôm nay ăn khoai lang của nhà các ngươi liền cảm thấy thực là ngọt. Ta có thể mang một chút về hay không? Chắc hẳn cậu ta chưa từng có kinh nghiệm hỏi xin đồ từ người khác thì phải. Mới nói được nửa câu thì cả khuôn mặt đã ngượng tới đỏ ửng lên rồi. Tất nhiên là có thể rồi. Cẩm Xuyên giành nói trước so với Dư Chu. Ta cũng cảm thấy khoai lang nhà ta ăn khá là ngon. Năm ngoái A Khương đã đặc biệt dặn dò chúng ta giữ lại cho cậu ta một ít để sau khi trở về từ Phủ Thành thì ăn. Lần này ngươi trở lại Phủ Thành nếu thuận tiện thì có thể giúp chúng ta mang một ít về cho cậu ấy cùng với biểu ca nhà ta được không? Kỳ Tô gật đầu nói. Có thể, dù gì lúc tới đấy thì ta với Nam Trúc cũng không mang theo nhiều hành lý cho lắm. Cứ đặt trên xe ngựa mang về là được rồi. Cẩm Xuyên lại khẽ mỉm cười một chút. Dư Chu cứ có cảm giác nụ cười này của cậu vô cùng sâu xa. Chứa đầy ý tứ mà hắn không hiểu rõ. Có điều ở đây nhiều người, đặc biệt còn đang đứng trước mặt Kỳ Tô nữa nên hắn cũng không có cách nào hỏi ra miệng được. Sau đó chính là bận rộn thu xếp đồ đạc cùng với đi qua Trần gia ăn bữa cơm chia tay. Mọi người đều tập trung cùng một chỗ nên cũng không có cơ hội để hỏi. Thẳng tới khi cả hai đã rửa ráy nằm lên trên giường rồi Dư Chu mới tìm được cơ hội đi hỏi Cẩm Xuyên. Sao ta cứ cảm thấy mấy lời hôm nay đệ nói với Kỳ công tử có chút quái quái là thế nào nhỉ? Cẩm Xuyên nghe hắn hỏi vậy liền xoay người qua. Một tay chống đỡ đầu vẻ mặt tràn đầy ý cười hỏi hắn. Phu quân cảm thấy lạ ở chỗ nào? Nghĩ không ra cảm giác khác lạ ở chỗ nào? Chính là giọng điệu nói chuyện cùng với ánh mắt nhìn cậu ta. Dư Chu nhíu mày trầm ngâm một hồi mới chậm rãi nói tiếp. Cứ cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Cứ như đang cố ý nói tới điều gì mà ta không biết vậy. Cẩm Xuyên nhất thời không chống đỡ nổi nữa. Nằm bò bên tai Dư Chu cười khùng khục nói. Bây giờ phu quân mới phát hiện cách nói chuyện của ta cùng với Kỳ công tử khá là thân mật hay sao? Dư Chu quay phát đầu qua nhìn cậu. Nhưng bằng vào sự tín nhiệm từ trước tới nay của hai người họ khiến hắn rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nói cho ta nghe xem là có chuyện gì nào? Cẩm Xuyên thấy phu quân nhà mình vậy mà không ngạc nhiên hay tức giận gì cả, liền hít sâu một hơi. Tiếp theo đó lại nở nụ cười gian manh, vươn đầu tới gần sát bên tai Dư Chu nói. Lẽ nào phu quân không phát hiện ra vị kỳ công tử kia là một ca nhi hay sao? Người dịch, Hana, Nguyên, PS, rồi xong. Ca nhi à không, phu lang nhà tên ấm đầu Đào Khương đã xuất hiện. Cách chương.